Thủy quy tắc bên trong huyền vũ chi ảnh rất dễ bị trảm rơi, huyền vũ chi ảnh cứ thế tan thành bọc nước vô lực rớt xuống đất như một cơn mưa nhỏ, mất đi một thánh thú, ngũ hành tuyệt sát không còn là ngũ hành tuyệt sát, quy lực tụt giảm rất nhiều, bốn đầu thánh thú còn lại va chạm với bốn tấm thuẫn không tạo ra được chút sức mẻ nào đã bị cản lại, càng bị lực phản chấn đánh cho suy yếu không ít, toàn thịnh còn không chịu nổi đạo kiếm, huống gì suy yếu. Rất nhanh Lâm Phong đã chém ra thêm bốn đường kiếm đánh nát ngũ hành tuyệt sát đồng thời thu về bốn tấm thuẫn cười lớn. Năm tên hợp thể viên mãn, không hơn gì cái này, vẫn là trốn chui trốn nhủi đánh lén, các ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Lần trước Mộc Kiên không tham gia vây bắt Lâm Phong nên thấy Lâm Phong tế xuất đạo kiếm chém ngũ hành tuyệt sát vẫn hơi giật mình, nhưng thời gian gần đây Mộc Kiên nhận được quá nhiều hư danh nghe Lâm Phong chửi liền không nhịn được hiện thân đầu tiên hừ lạnh. Hừ! Ngươi cũng chỉ là hợp thể trung kỳ dựa vào đạo kiếm khắc chế mới chống đỡ được ngũ hành tuyệt sát, để xem lát nữa ngươi còn cười nổi không. Sau Mộc Kiên, bốn người khác cũng lần lượt hiện thân tạo thành đội hình năm người trấn giữ năm phương bao vây Lâm Phong vào giữa. Viêm Cực nhìn chằm chằm Lâm Phong âm trầm nói. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Đối với Viêm Cực buông lời đe dọa, Lâm Phong cười nhạt. Ta cũng tặng cho ngươi một câu, người khác ta có thể tha. Riêng ngươi thì ta nhất định phải giết, lời này không phải nói chơi, nếu được Lâm Phong chấp nhận tha cho bốn người khác đổi lấy cơ hội đơn đã độc đấu với Viêm Cực, bởi vì chỉ có duy nhất Viêm Cực đem lại cho Lâm Phong cảm giác khó chơi, cũng là người hết lần này tới lần khác đối chọi với hắn, đáng tiếc không có ai tình nguyện rút lui, Viêm Cực cười lạnh. Ngươi không cần nghĩ cách chia rẽ chúng ta, mối quan hệ của ngũ hành tinh không giống ngươi tưởng tượng đâu, nghe vậy Lâm Phong đẩy khí thế lên cực hạn nói. Tốt, thế thì chiến đi, quy tắc đạo vận tự thân không có hiệu quả, năm người Viêm Cực chuyển sang vay mượn quy tắc đạo vận từ ngũ hành tỏa thiên trụ lần nữa triệu hồi ngũ đại thánh thú, thần hỏa trụ, chu tước chi linh, hiện, thần thủy trụ, huyền vũ chi linh, hiện, thần mộc trụ, thanh long chi linh, hiện, thần kim trụ, bạch hổ chi linh, hiện, thần thổ trụ, kỳ lân chi linh, hiện, gờ rao, mô, ngũ thú lại hiện. Nhưng lần này quy tắc đạo vận ẩn chứa bên trong cực kỳ vững chắc khiến chúng nó ngưng thực và sống động hơn rất nhiều, uy lực càng đề thăng gấp bội, chỉ tính riêng mỗi một đầu thánh thú gào thét đã có uy năng của vấn đạo sơ kỳ. Tuy nhiên năm người Viêm Cực không vội dùng ngũ thú chi linh đánh tới Lâm Phong mà chỉ để ngũ thú chi linh vờn quanh Lâm Phong, và tốc độ vờn quanh càng ngày càng nhanh giống như đang áp súc lực lượng chờ cơ hội nhất kích tất sát. Phía bên kia, thánh thú chưa đánh tới Lâm Phong đã cảm giác được bản thân yếu thế, Lâm Phong biết rất rõ đạo kiếm mạnh nhưng tu vi của hắn quá yếu chỉ có thể chém đứt những quy tắc đạo vận yếu kém, nếu chỉ có một mình Lâm Phong căn bản không trảm nổi đợt ngũ thú chi linh này, không, phải nói là tránh cũng không tránh nổi, hắn đã bị ngũ thú chi linh khóa chặt khí tức, may mắn Lâm Phong có Vũ Ngưng ở bên cạnh trợ công, không cần Lâm Phong ra hiệu Vũ Ngưng đã hiểu ý đưa tay phối hợp ngưng thực đạo kiếm. Đồng thời Lâm Phong không quên tế xuất sinh tử đoạn hồn kiếm đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra, song kiếm hiện, Lâm Phong lập tức kéo khí thế trở về ngang bằng ngũ thú chi linh, ở vòng ngoài, chứng kiến hành động giúp người khác ngưng thực đạo kiếm của Vũ Ngưng khiến năm người Viêm Cực khá bất ngờ, trong ánh mắt không khỏi lóe lên vẻ tham lam, tuy họ không biết không linh chi thể nhưng bọn họ có thể kết luận Vũ Ngưng có thứ gì đó liên quan đến đạo, nói cách khác có được Vũ Ngưng sẽ có cơ hội cảm ngộ đạo. Thậm chí là ngộ được bản thân chi đạo, năm người muốn bắt sống Vũ Ngưng rồi, nhưng trước mắt cứ giết Lâm Phong rồi tính sao. Qua 10 giây tụ lực, khi ngũ thú chi linh đạt đến một tốc độ nhất định năm người cùng lúc hét lên. Ngũ hành phá thiên luân, âm thanh rơi xuống, ngũ thú chi linh bỗng tan rã ra thành năm đoàn năng lượng ngũ sắc nối đuôi nhau mà đi, phối hợp với tốc độ xoay quanh cực kỳ nhanh tạo ra một cái vòng tròn năm màu cực lớn nhốt Lâm Phong và Vũ Ngưng ở giữa. Qua từng giây vòng tròn năm màu càng lúc càng thu hẹp lại, đáng sợ nhất là vòng tròn thu hẹp tới đâu ngũ hành thuộc tính trong thiên địa liền bị thôn phệ tới đó gia tăng sức mạnh cho ngũ hành phá thiên luân, chỉ trong nháy mắt quy lực một chiêu này đã đạt tới vấn đạo trung kỳ, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên, biết không nên kéo dài, Lâm Phong mặc kệ đạo kiếm chưa ở trạng thái mạnh nhất kéo theo Vũ Ngưng lựa chọn đại khái một phương hướng xông ra, thế nhưng hai người di chuyển ngũ hành phá thiên luân cũng di chuyển theo, tốc độ của nó càng không thua kém gì Lâm Phong, trong lúc nhất thời Lâm Phong vẫn bị giữ chân ở chính giữa ngũ hành phá thiên luân không thoát ra được, kế hoạch sớm phá ngũ hành phá thiên luân coi như bị phá sản hoàn toàn, Thấy Lâm Phong loay hoay mãi không thoát được, Mộc Kiên cười phá lên. Tiểu tử, xem ngươi chạy đằng nào. Mộc Kiên chưa kịp cười xong, Viêm Cực đã quát lớn cảnh báo. Một đạo hữu, cẩn thận, ầm. Đáng tiếc, Viêm Cực có lòng cảnh báo nhưng Mộc Kiên đang buông lỏng cảnh giác không kịp né tránh bị chôn vùi trong vụ nổ tạo thành bởi vô số tòa tứ phẩm ngũ phẩm tự bạo. Số lượng trận pháp bị kích hoạt chiếm khoảng 1/10 những gì Lâm Phong bố trí. Tuy chỉ 1/10, và bên trong không có trận pháp cấp 6 nhưng đây là tổ hợp trận pháp chứ không phải trận pháp riêng lẻ. Uy lực chồng điệp không thể coi thường, hợp thể viên mãn hứng trọn vụ nổ khẳng định cũng phải mất một miếng da. Mà sự thật cũng là như vậy, Mộc Kiên đúng là bị vụ nổ đánh cho bị thương. Có điều Mộc Kiên chủ tu một thuộc tính, sinh mệnh lực của hắn dai dẳng hơn người khác một chút. Vụ nổ kia chỉ làm cho hắn bị thương nhẹ, chiến lực chỉ suy giảm 2 thành. Tính ra không phải vấn đề gì quá to tát vì bên Mộc Kiên có tới 5 người, nhưng Lâm Phong chỉ cần như thế, điểm yếu của hợp kích là mỗi người phải điều động một lực lượng tương đương nhau, Mộc Kiên đột ngột bị giảm mất 2 thành lực chiến khiến ngũ hành phá thiên luân vốn hoàn mỹ đã xuất hiện kẽ hở nho nhỏ. Lâm Phong ngay lập tức nắm bắt cơ hội phối hợp với Vũ Ngưng thiêu đốt tinh huyết để thăng tốc độ vượt qua tốc độ của ngũ hành phá thiên luân mở ra một đường máu áp sát tới ngũ hành phá thiên luân, song kiếm trảm xuống, ầm. Trăng rắc, phốc, đúng như tính toán, Lâm Phong trảm vào đúng phần một thuộc tính của ngũ hành phá thiên luân, cũng là nơi yếu nhất do Mộc Kiên bị thương đã hóa giải được mối nguy hiểm, cái giá phải trả chỉ có đạo kiếm tiêu biến và bị thương nhẹ. Hơi khác với những lần trước, lần này Lâm Phong không dùng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh, phá xong ngũ hành phá thiên luân thì Lâm Phong lấy ra một đống đan dược trị thương nuốt vào, hắn biết cuộc chiến này không có cách chấm dứt nhanh được. Mà bốn người Viêm Cực cũng muốn chờ Mộc Kiên khôi phục nên không ra tay ngăn cản Lâm Phong, thế trận tạm thời trở nên hòa hoãn. Tuy nhiên Lâm Phong khôi phục nhanh hơn Mộc Kiên rất nhiều, chỉ sau 30 giây Lâm Phong đã chủ động lao lên tấn công, tay cầm trảm ma kiếm cộng thêm 4 tấm thuẫn đen xì đánh giáp lá cà. Mục tiêu bị Lâm Phong nhắm vào chủ yếu là Mộc Kiên, người yếu nhất trong 5 người. Oanh, oanh, oanh, không có hợp kích, mỗi người đều tỏ ra yếu kém hơn Lâm Phong có Vũ Ngưng trợ công. Chưa kể hợp thể viên mãn rất khó phá vỡ tấm thuẫn làm từ hắc long khôi lỗi. Năm người Viêm Cực không ngừng bị Lâm Phong đánh lui. Nhất là Mộc Kiên cực kỳ uất ức. Nếu chỉ liên tiếp bại lui thì cũng thôi. Ở đây thỉnh thoảng Lâm Phong còn cho nổ một đống trận pháp quấy nhiễu không cho hắn khôi phục. Thương càng thêm thương rất khó thi triển hợp kích cùng 4 người khác. Thế này làm sao đánh? Mộc Kiên uất hận hét lớn. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Lâm Phong vừa đánh vừa cười nhạt. Tới đây. Ta tiếp, phát giác Mộc Kiên có xúc động muốn lao lên, Viêm Cực nhíu mày ngăn cản. Một đạo hữu, bình tĩnh khôi phục đi, nghe ra vẻ bất mãn trong giọng nói của Viêm Cực, Mộc Kiên đành phải kìm lại nóng giận trốn phía sau, dù sao đều do hắn quá bất cẩn mới để Lâm Phong dùng cái giá nhỏ nhất thoát khỏi kết cục phải chết, nếu hắn cẩn thận hơn mọi chuyện đã khác rồi, cứ như thế 7 người đánh tới đất trung núi lở, những nơi đi qua trở thành một mảnh hoang tàn. Một phần là do dư chấn pháp thuật, một phần là do tự bạo trận pháp tạo thành. Rốt cuộc sau 10 phút Lâm Phong đã ép được 5 người Viêm Cực vào cái bẫy trận pháp khổng lồ ở một thung lũng cách vị trí ban đầu chừng 800 dặm. Vừa đến nơi, Lâm Phong ôm Vũ Ngưng vào lòng thi triển hư hóa, đồng thời phun ra một ngụm tinh huyết quát. Bạo, Viêm Cực thầm than, không ổn, nhưng không có cách tránh kịp. Nói thật lão rất đau đầu với thần thức thiên nhiên trận pháp. Mấy cái trận pháp Lâm Phong bố trí được che giấu rất kỹ lão không nhìn ra được, từ đầu đến cuối chỉ khi nào trận pháp bị kích nổ lão mới bị động chống đỡ, lần này cũng không ngoại lệ, ầm, lại một loạt tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ 4/10 số trận pháp còn lại đồng loạt bị kích hoạt, trong đó có 5 cái trận pháp chuẩn lục phẩm, uy lực so với những vụ nổ trước đó gấp 10 lần có thừa, đến mức tất cả vật chất trong phạm vi trăm dặm bị oanh tạc thành tro bụi. Chấn động càng lan ra cả nghìn dặm, Lâm Phong rất có niềm tin bằng một chiêu này sẽ đánh trọng thương được ít nhất 2 người, nếu may mắn còn có thể giết chết được 1 người. Riêng Lâm Phong chỉ là hợp thể trung kỳ nhưng hắn có hư hóa có thể giảm thiểu tối đa sức sát thương đến từ vụ nổ nên không sợ bị trọng thương. Vụ nổ kéo dài 30 giây, bất quá mới qua 28 giây Lâm Phong đã không màng nguy hiểm giải trừ hư hóa tế xuất sinh tử đoạn hồn kiếm đâm tới Mộc Kiên. Hắn muốn giết chết Mộc Kiên đầu tiên nhằm loại bỏ hợp kích của 5 người. Phốc, một kiếm này rất dễ dàng đâm trúng trái tim của Mộc Kiên, Sinh cơ của một kiên bằng mắt thường có thể thấy đang trôi đi cực kỳ nhanh chóng, chỉ sau 2 giây một kiên đã chết không thể nào chết hơn. Trước khi chết, một kiên trợn tròn mắt nhìn về phía trước với vẻ không thể tin nổi, hắn thực sự không hiểu tại sao Lâm Phong có thể xác định được chính xác vị trí của hắn, rõ ràng vụ nổ rất mạnh đã che hết tầm nhìn lần thần thức thăm dò rồi cơ mà, tại sao a? Đúng vậy, vụ nổ có ảnh hưởng trực tiếp tới tầm nhìn và thần thức thăm dò. Đổi lại một người khác rất khó để xác định mục tiêu trong trường hợp này, nhưng Lâm Phong có Nhật Nguyệt Phá Hư Thần Đồng, hắn thấy rất rõ vị trí của 5 người viêm cực, có thể nói tất cả đều nằm trong tính toán của Lâm Phong, ngoại trừ một chuyện, đó là giải quyết xong một kiên, dư chấn của vụ nổ cũng không còn. Lâm Phong hờ hững nhìn 4 người viêm cực chật vật chỉ đích danh viêm cực nói: "Viêm cực, ngươi còn che giấu tu vi đến bao giờ?" Lời Lâm Phong nói khiến 3 người khác đều giật mình nhìn về phía viêm cực, đồng thời 3 người không tự chủ được rời xa viêm cực một chút, bởi vì ý tứ của Lâm Phong chính là, viêm cực đã đạt tới vấn đạo rồi nhưng vẫn muốn che giấu. Lý do không cần nói cũng biết, viêm cực đang muốn mượn tay Lâm Phong giết chết bọn họ, sở dĩ Lâm Phong nói ra là nhân cơ hội này chia cách đội hình 4 người. Quả nhiên, viêm cực biết không giấu được nữa hơi rùng mình một cái, vẻ chật vật biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là khí thế dâng trào, từng tia đạo vận vần quanh thân thể đại biểu cho tu vi vấn đạo, tuy đạo vận khá mờ nhạt nhưng vẫn là đạo vận không thể sai được, viêm cực nở nụ cười âm trầm nói. Xem ra cặp mắt của người không tầm thường, đối với câu nói này Lâm Phong không có ý kiến, kỳ thực cái phát hiện này phần lớn là nhờ vụ nổ chứ không liên quan nhiều đến thần đồng cho lắm. Lâm Phong hướng về 3 người tuyên thủy hỏi. Ba vị muốn đánh tiếp hay rời đi? Nghe vậy ánh mắt 3 người tuyên thủy cực kỳ phức tạp hết nhìn Lâm Phong lại chuyển qua viêm cực, rõ ràng trong lòng bọn họ đang rất phân vân không biết chọn bên nào cho phải, cả hai bên đều từng có ý định giết chết bọn họ a, thậm chí dù người thắng là ai thì sau đó chưa chắc người đó đã tha chết cho bọn họ đâu. Cuối cùng Yến Tẩn và Kình Thần vẫn lựa chọn đứng bên viêm cực, còn tuyên thủy khá bất ngờ rằng nàng lại tranh thủ thời cơ thuấn di sang phía Lâm Phong nói. Lâm đạo hữu, ta lựa chọn đứng bên chiến tuyến của đạo hữu, ta không chạy mà sẽ giúp đạo hữu cầm chân hai người Yến Tẩn, về phần viêm cực đành trông chờ vào đạo hữu rồi. Lâm Phong gật đầu. Tốt, ta thề nếu ta thắng tuyên đạo hữu nhất định sẽ bình yên vô sự, còn bây giờ, tiếp tục chiến đi. Đội hình thay đổi, hình thức chiến đấu cũng thay đổi theo, từ chỉ có một chiến trường giữa hai người Lâm Phong với 5 người viêm cực đã biến thành hai khu vực chiến trường riêng biệt. Lâm Phong đơn đã độc đấu viêm cực và Vũ Ngưng cùng tuyên thủy chia ra kiềm chế hai người còn lại. Trong đó tình hình ở chiến trường thứ hai khá hòa hoãn. Tuy Vũ Ngưng không quá mạnh nhưng nàng được Lâm Phong để lại cho 3 tấm thuẫn màu đen phòng ngự. Chỉ cần cẩn thận sẽ khó có ai trong hai người Yến Tẩn đánh bị thương được nàng. Thậm chí nếu tuyên thủy có lật lọng thì bằng 3 tấm thuẫn Vũ Ngưng vẫn có thể câu đủ thời gian chờ Lâm Phong chạy tới. May mắn trường hợp xấu nhất không xảy ra, tuyên thủy rất hợp tác kiềm chân Yến Tẩn. Ngược lại hai người Yến Tẩn cũng chỉ muốn kiềm chân Vũ Ngưng và tuyên thủy chứ không nhất thiết phải đánh ta sống ngươi chết. Dù sao viêm cực hay Lâm Phong đều rất mạnh, phân định thắng bại dễ chứ muốn giết chưa chắc đã được. Bọn họ không muốn gây thù quá sâu đậm. Chẳng may viêm cực để Lâm Phong chạy thoát chẳng phải bọn họ gặp phiền phức lớn sao. Viêm cực không sợ Lâm Phong nhưng bọn họ sợ a. Hơn nữa đối với bọn họ việc viêm cực đột phá được vấn đạo là một dấu chấm hỏi rất lớn. Nếu viêm cực đường đường chính chính đột phá vấn đạo thì ngũ hành tinh đã thông báo có tinh tử xuất hiện, bọn họ không thể nào không biết được. Ở đây viêm cực có tu vi vấn đạo nhưng lại không đạt được danh hiệu tinh tử chứng tỏ phương thức viêm cực đột phá có vấn đề. Người như vậy không đáng để bán mạng. Nói thật hai người sợ viêm cực ghi hận mới ở lại, trợ giúp một phen. Còn bên phía Lâm Phong, trái ngược với thái độ hòa hoãn ở chiến trường thứ hai, tình hình chiến đấu giữa Lâm Phong với viêm cực vô cùng căng thẳng. Cả hai đều hiểu kết quả cuối cùng dựa vào trận đấu của riêng họ, và trong hai người chỉ có một người được sống, bởi vì kỳ hạn trăm năm đã gần hết, Lâm Phong không muốn bỏ rơi Lâm gia hay Mộ Dung gia nên mỗi chiêu mỗi thức đều dốc toàn lực, cho dù lực chiến không bằng viêm cực nhưng Lâm Phong không ngại liên tục lấy thương đổi thương miễn cưỡng đấu ngang tay với viêm cực, bất quá, người bất lợi hơn vẫn là Lâm Phong, dù sao Khô Mộc Phùng Xuân không phải vạn năng. Cứ kéo dài Lâm Phong sẽ có lúc Lâm Phong không đủ sức khôi phục được nữa. Viêm cực cũng biết điều này, nhưng lão không hề có ý muốn kéo dài thời gian. Lần ăn thiệt thòi ở ngũ hành tràng để lại cho viêm cực bóng ma quá lớn. Mỗi lần giao phong lão đồng dạng không ngại ra tay toàn lực.

Nếu phải gọi Vũ Ngưng bằng một danh hiệu thì nên gọi nàng là tinh chủ, người khống chế tinh cầu. Chỉ bằng một câu không xứng, Vũ Ngưng lập tức cắt đứt toàn bộ mối liên hệ giữa Viêm Cực với ngũ hành tinh. Viêm Cực cũng cảm giác được bản thân đang bị ngũ hành tinh bài xích, linh lực trong cơ thể giống như đang bị một loại lực lượng kỳ dị nào đó dẫn dắt không ngừng rò rỉ chạy ra ngoài, mặc kệ lão chống đỡ thế nào đều không ngăn cản được. Tuy tốc độ rò rỉ không lớn, nhưng lão dám chắc sớm muộn gì tu vi cũng rớt từ vấn đạo xuống hợp thể viên mãn, lại mất đi sự hỗ trợ từ ngũ tuyệt phong thần trận làm sao đánh. Trong đầu Viêm Cực không khỏi nổi lên một từ: chạy. Nghĩ tới liền làm, Viêm Cực không chút do dự quay người bỏ chạy. Phương hướng Viêm Cực lựa chọn là địa phương bố trí hỏa thần trụ. Phía bên kia, Lâm Phong làm sao bỏ qua cơ hội tốt. Ở cùng một chỗ với Vũ Ngưng, hắn biết ngũ hành tinh đang nhân cơ hội thoát khốn áp đặt ý chí tinh cầu lên Viêm Cực. Nó muốn rút hết những gì Viêm Cực lấy từ nó, điển hình là linh khí thiên địa. Nhưng chung quy lại ngũ hành tinh vẫn bị kiềm chế bởi ngũ tuyệt phong thần trận. Hiệu quả bài xích không thể kéo dài vĩnh viễn. Một khi để Viêm Cực chạy thoát, rất nhanh lão sẽ lần nữa leo lên vấn đạo. Dù sao đạo của Viêm Cực không phải lấy từ ngũ hành tinh. Đến lúc đó Viêm Cực nhất định sẽ tìm Lâm gia và Mộ Dung gia tính sổ. Lâm Phong không cho phép chuyện đó xảy ra. Cùng Vũ Ngưng nắm lấy ý chí chi kiếm, Lâm Phong truyền vào ý cảnh chẻ củi nâng kiếm lên, dứt khoát hạ xuống. Xem vạn vật là củi, biến mình thành tiều phu, ngũ tuyệt phong thần trận cũng không ngoại lệ. Ầm, ầm, ầm, kết hợp với Lâm Phong, nhát kiếm thứ hai hoàn toàn trảm lui được ngũ tuyệt phong thần trận. Nhưng ý chí chi kiếm đã không còn dư lực tan biến, thậm chí hiệu quả bài xích Viêm Cực cũng giảm bớt không ít, chứng tỏ ngũ hành tinh đã rút lui khỏi cuộc chiến này. Nhưng Lâm Phong chỉ cần có vậy, không chịu ngũ tuyệt phong thần trận hạn chế, Lâm Phong rất có niềm tin đánh bại Viêm Cực đang bị bài xích. Cứ như thế, thế trận đột nhiên xoay chuyển, từ Viêm Cực truy sát hai người Lâm Phong đã biến thành Lâm Phong ôm theo Vũ Ngưng truy sát Viêm Cực. Chỉ khác ở chỗ tốc độ của Lâm Phong càng ngày càng nhanh, còn Viêm Cực càng chạy lại càng chậm. Bởi vì mặc dù ý chí ngũ hành tinh không còn nhưng hiệu quả bài xích vẫn còn, ít nhất trong 10 phút tiếp theo Viêm Cực không có cách hấp thu linh khí trong thiên địa để khôi phục, còn Lâm Phong thì rất thoải mái khôi phục bằng linh khí lẫn đan dược. Chưa tới một phút sau, Lâm Phong đã đuổi kịp Viêm Cực đánh ra một chiêu, siêu cấp cửu dương chỉ. Biết không thể tránh nổi một chỉ, nhưng trong tình huống này càng không thể nào so đấu tiêu hao với Lâm Phong được. Viêm Cực phất tay tế ra mấy chục món pháp bảo các loại tạo thành hàng phòng ngự chống đỡ siêu cấp cửu dương chỉ. Bang, bang, bang. Hiển nhiên đám pháp bảo bình thường không thể nào là đối thủ của siêu cấp cửu dương chỉ. Dưới một chỉ, từng món pháp bảo nối đuôi nhau vỡ tung, được cái số lượng rất nhiều. Siêu cấp cửu dương chỉ phá vỡ được 13 món pháp bảo. Không dừng lại ở đó, Lâm Phong không tiếc tiêu hao lực lượng thần đồng liên tiếp bắn ra thêm mấy chỉ. Trong nháy mắt đã phá vỡ toàn bộ mấy chục món pháp bảo phòng ngự rồi tiếp tục truy sát Viêm Cực. Thấy vậy Viêm Cực sắc mặt tối sầm quát lên: Lâm Phong, chớ khinh người quá đáng. Chuyện này quả thực là ta không đúng trước, nhưng ngươi cũng bị thương nặng rồi. Đấu tiếp chưa biết mèo nào cắn miểu nào đâu. Ta đề nghị chúng ta kết thúc ở đây đi. Từ nay về sau giữa chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Ngươi thấy thế nào? Lâm Phong ở phía sau vừa đuổi vừa buông lời châm chọc: Viêm Cực lão cẩu, đừng nhiều lời, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Nói xong, Lâm Phong thi triển một phát siêu cấp cửu dương hàn băng chỉ, hai loại lực lượng chí dương chí hàn giao thoa đẩy uy lực lên tới cực đại, xé rách không gian nhắm thẳng tới Viêm Cực. Cảm giác được nguy hiểm, Viêm Cực không có cách nào khác ngoài lấy cứng đối cứng. Lão cắn răng phun ra bản mệnh pháp bảo là một thanh trường thương đỏ sậm, phía trên còn có một tầng hỏa diễm màu đen đánh ra liệt hỏa phá thiên thương. Ầm, ầm, ầm. Thế lực ngang nhau, hai bên bị lực phản chấn đánh lui mấy chục bước, nhưng nhìn chung Viêm Cực vẫn có lợi hơn. Lúc này lão chỉ còn cách hỏa thần trụ hơn 10 dặm, chỉ cần cho lão khoảng 5 giây sẽ thu được hỏa thần trụ vào tay. Bất quá Lâm Phong không cho Viêm Cực 5 giây, gần như đúng lúc bị đánh bay, Lâm Phong đã kịp để lại ám chiêu. Chấn hồn, ông, ông, ông, không nghĩ tới Lâm Phong có cả thần hồn công kích, trong lúc nhất thời Viêm Cực bị chấn hồn đánh cho choáng váng, tốc độ đại giảm. Ngược lại Lâm Phong nắm bắt cơ hội rất chuẩn xác, Viêm Cực vừa giảm tốc độ, Lâm Phong đã tế xuất đệ thập trùng thiên phối hợp với Vũ Ngưng bỏ qua uy năng khóa không gian của ngũ hành tỏa thiên trụ thuấn di tới trước mặt Viêm Cực, tay trái giơ lên đạo kiếm trảm xuống, chết. Đúng lúc này, ánh mắt Viêm Cực khẽ đổi từ thất thần thành âm trầm tột độ, khí tức trở nên không giống trước đây, trên người lão đột ngột nổi lên một tầng hỏa diễm màu đen, phía sau lưng càng lộ ra hư ảnh một đôi cánh, thoạt nhìn khá giống Phượng Hoàng chi dực. Viêm Cực hờ hững giơ lên bàn tay được bao phủ bởi hỏa diễm màu đen nắm lấy đạo kiếm nói. Đạo kiếm, có ý tứ, nhưng chưa đủ, cháy cho ta. Chứng kiến trạng thái này của Viêm Cực, cảm nhận được đạo kiếm đang bị ăn mòn, Lâm Phong không khỏi giật mình triệt tiêu đạo kiếm. Đạo kiếm biến mất, Lâm Phong lần đầu tiên nhận lấy phản vệ từ đạo kiếm phun ra một nguồn máu, nhưng Lâm Phong không để ý chút nào nhìn chằm chằm vào Viêm Cực trầm giọng hỏi. Ngươi là ai? Viêm Cực cười nhạt. Ngươi hết lần này tới lần khác phá vỡ kế hoạch của ta còn hỏi ta là ai? Nghe vậy Lâm Phong đã chắc chắn người này là kẻ tính kế Phượng, cũng là kẻ tính kế ngũ hành tinh. Người này chịu hiện thân chứng tỏ Viêm Cực rất quan trọng trong kế hoạch. Có lẽ người này sẽ bỏ ra cái giá lớn để bảo vệ Viêm Cực. Lâm Phong đổi câu hỏi khác. Rốt cuộc ngươi có ý đồ gì? Viêm Cực cười cười đáp. Ngươi rất thông minh, ta thích nói chuyện với người thông minh. Thế này đi, thực lực của ngươi đã đủ đi đến tinh cầu khác để vấn đạo, vậy sao ngươi không rời bỏ ngũ hành tinh để ta hoàn thành kế hoạch của mình? Đổi lại ta sẽ không làm khó người nhà của ngươi, hai bên đều có lợi. Ngươi yên tâm, kế hoạch của ta không phải xóa bỏ ngũ hành tinh, người nhà của ngươi bảo đảm không gặp nguy hiểm. Không thể không nói lời của Viêm Cực rất có lực hấp dẫn. Quả thực Lâm Phong không có ý tứ tranh đoạt vị trí tinh tử, đạo của hắn không cần. Chưa kể hắn đã mất đi tư cách trở thành tinh tử từ lúc trảm hết vận mệnh chi tuyến rồi. Cái Lâm Phong vướng bận nhất là người nhà của hắn. Kỳ thực Lâm Phong hiểu rõ Lâm gia mà hắn biết không thể nào tồn tại mãi được. Sẽ có một ngày những thành viên của Lâm gia hôm nay ngã xuống. Thậm chí là toàn bộ Lâm gia bị một biến cố nào đó xóa sổ, nhưng đó là chuyện tương tai. Hiện tại Lâm Phong vẫn muốn làm chút gì đó cho Lâm gia. Chấp nhận lời đề nghị của Viêm Cực chính là điều tốt nhất cho Lâm gia. Từ nay về sau Lâm gia sẽ nhận được sự bảo hộ tốt nhất, dù hắn không có mặt cũng không ai dám đụng tới, bởi vì người nọ rất mạnh, chỉ một hư ảnh đã chống đỡ được vấn đạo sơ kỳ rồi. Nhưng ánh mắt Lâm Phong lóe lên vẻ sắc lạnh nói. Cút, Lâm gia ta không cần người khác tới bảo hộ. Nói xong Lâm Phong lật tay nắm lấy sinh tử đoạn hồn kiếm trảm xuống Viêm Cực. Lần này ánh mắt Viêm Cực hơi co rụt thốt lên. Đây là, mới nói tới đây Viêm Cực đã trở về Viêm Cực. Đạo kiếm hắn có thể chống đỡ được chứ? Sinh tử đoạn hồn kiếm là một thanh kiếm rất quỷ dị, nói là đoạn hồn, nhưng thực chất cái sinh tử đoạn hồn kiếm trảm được chính là linh. Một khi trúng chiêu bản thể cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất xấu, thà từ bỏ ngũ hành tinh còn hơn cứng rắn đối cứng với sinh tử đoạn hồn kiếm. Không có người nọ bảo hộ, Viêm Cực chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh tử đoạn hồn kiếm lướt qua thân thể mình, không hề có vết thương nào xuất hiện, nhưng sinh cơ của Viêm Cực trôi qua rất nhanh. Nháy mắt sau Viêm Cực đã chết không thể chết hơn. Một đời lão tổ, người mạnh nhất ngũ hành tinh, vẫn lạc. Viêm Cực vẫn lạc, Lâm Phong thì không tỏ ý muốn diệt cỏ tận gốc ngồi xuống trị thương, nhưng ba người Tuyên Thủy, Hiến Tẩn, Kình Thần không dám chạy trốn. Ngược lại cả ba người rất ngoan ngoãn, tụ họp lại một chỗ đứng chờ Lâm Phong. Gần nửa canh giờ sau, đợi Lâm Phong chữa trị xong xuôi, Tuyên Thủy mới đánh tiếng dò hỏi. Lâm đạo hữu, không biết đạo hữu có ý định gì không? Ở bên cạnh, trong lúc chờ đợi câu trả lời hai người Yến Tẩn, Kình Thần không khỏi thấp thỏm lo lắng. Dù sao trước đó bọn họ lựa chọn đứng về phía Viêm Cực A, nếu không phải sợ chạy sẽ chọc giận Lâm Phong thì bọn họ đã sớm bỏ chạy rồi. Cũng may Lâm Phong thật sự không có nhiều sát tâm, hơn nữa ngũ hành tinh bây giờ thiếu nhất là cường giả. Hắn không muốn đột nhiên có một đám người khủng bố nhảy vào ngũ hành tinh giết chóc cướp bóc làm ảnh hưởng tới Lâm gia. Lâm Phong phất tay tùy ý đáp. Nể tình các ngươi không làm quá với Vũ Ngưng nên ta không giết, bất quá ta muốn các ngươi hợp tác với ta làm một chuyện. Lời của Lâm Phong không khác gì lệnh ân xá, Yến Tẩn vội vàng tranh thủ làm người đầu tiên vỗ ngực cam đoan. Lâm đạo hữu có chuyện gì cứ nói, Yến mộ nhất định sẽ trợ giúp hết mình. Thấy vậy Kình Thần không chịu yếu thế đứng ra nói. Phải, Lâm đạo hữu chớ khách khí, đạo hữu là người giúp chúng ta mở mắt nhận ra những u mê của ngũ hành tinh. Đừng nói một việc, mười việc Kình mổ cũng không chối từ. Không để ý hai người nói lời hay ý đẹp, Lâm Phong vào thẳng vấn đề chính hỏi. Các ngươi biết gì về ngũ tuyệt phong thần trận? Lần này người trả lời là Tuyên Thủy. Không giấu gì Lâm đạo hữu, trong tổ huấn được truyền qua từng đời ngũ đại lão tổ có ghi chép ngũ tuyệt phong thần trận là đại trận bảo vệ ngũ hành tinh khỏi sự xâm lăng của tinh cầu khác. Nhưng qua sự kiện vừa rồi ta đã có chút nghi ngờ tính chính xác của tổ huấn. Chỉ cần như thế Lâm Phong đã biết những điều cần biết,